Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, người chịu phục chưa? Giờ này khắc này, một cái tràn đầy âm u, khí tức rét lạnh to lớn tương tự với cung điện bộ dáng địa phương. Nhất trung ương một cái tiểu mật thất nhỏ bên trong, một cái vẻ mặt dấu vết, trên đầu bao quấn quýt lấy thật dày bạch sắc băng vải. Đem mắt phải cùng với hơn nửa bên má phải đều bao lại nam tử. Đang uy nghiêm ngồi ở trên một cái ghế mặt, hắn tay trái chống một căn ba tong, tay phải bị băng vải hệ, giống như là tàn phế giống nhau. Hắn toàn thân đều tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn không là người khác, chính là Konoha thôn lớn nhất hắc ám thế lực, căn, người lãnh đạo. Shimura Danzo, cũng là bây giờ Konoha thôn, ngoại trừ Sarutobi bên ngoài, duy nhất ảnh cấp cường giả. Trước mặt của hắn, đang quỳ ba cái trên mặt đồng dạng mang theo ly miêu mặt nạ, Anbu. Ba người toàn bộ đều cúi đầu, liền ngẩng đầu nhìn Shimura Danzo liếc mắt cũng là không dám. Tử vong xâm lâm bên trong xảy ra quỷ dị, xuất hiện một cỗ không rõ mạnh mẽ đại khí hơi thở. Shimura Danzo chậm rãi mở miệng nói, loại khí tức này để cho ta có một loại cảm giác rất quen thuộc. Ba người các ngươi lập tức đi trước tử vong xâm lâm dò rõ tình huống, sau đó trở về hướng ta hội báo. Là, vâng, đúng, Danzo đại nhân, ba người miệng đồng thanh đáp. Vào giờ phút này, Colossus căn bản cũng không biết chính mình sở tác sở vi đã khiến cho Konoha thôn hầu như hết thảy thế lực quan tâm. Hắn bây giờ biết sự tình chỉ có một, đó chính là đem hết toàn lực cùng đại cáp mô tiến hành chu toàn, dũng cảm sống sót. Đúng vậy, triệt để phát điên đại cáp mô thật là đáng sợ. Nó ở rậm rạp tử vong xâm lâm bên trong ghé qua, khi thì đánh về phía cứng rắn đá núi, thời khắc ẩn núp tiến nhập sâu thẳm đáy hồ, thời khắc ở hiện đầy cây có gai địa phương chạy vội. Nó da dày thịt béo, lực phòng ngự cường đại, vài thứ kia đối với nó không cách nào tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Thế nhưng, đối với Colossus mà nói, liền hoàn toàn bất đồng. Colossus hiện tại dù sao tu vi còn thấp, còn không có chân chính đạt được nhục thân có thể so với việc binh đao trình độ. Hiện tại hắn, trải qua đại cáp mô điên cuồng tàn sát bừa bãi, đã sớm mình đầy thương tích. Nói thí dụ như, hắn nguyên bản là còn không có triệt để khỏi hẳn bả vai trái. Hiện tại thương thế nghiêm trọng hơn, hắn nơi ngực cái kia một chỗ ám thương, trải qua liên tục tiếp tục trên cao rơi, vết thương cũ tái phát, không ngừng mà đang chảy máu. Cái hông của hắn, có thể không chút khách khí nói, nếu như Colossus không phải khí lực cường độ cường đại, có thể so với thượng nhẫn cường giả, nếu như không phải hắn từ Mai Tô Gai nơi đó học được bát môn độn giáp thuật, hắn hiện tại đã sớm triệt để thua ở đại cáp mô trong tay. Lập tức phải đến rồi. Colossus toàn thân đều ở đau đớn kịch liệt, giống như là bị ngàn vạn cái con kiến ở gặm nhắm giống nhau. Nhưng hắn một lòng lại hưng phấn mà hầu như muốn phát điên. Hắn hiện tại đã chạm tới võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng ngay cánh cửa. Chỉ cần một chân bước vào cửa có thể tiến nhập. Giống, trong lúc bất chợt, rậm rạp tử vong xâm lâm ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng rung trời giống to hơn. Tiếng kia hống khiếu phi thường đáng sợ, như xuyên kim nứt đá một dạng, dĩ nhiên so với đại cáp mô khí thế cũng không yếu bao nhiêu. Tử vong xâm lâm bên trong lại có quái vật đáng sợ như vậy. Colossus trong lòng oán thầm nói, giả sử trung nhẫn sát hạch thời điểm xuất hiện như vậy một cái đại gia hỏa, sợ rằng ngoại trừ Orochimaru cùng Yakushi Kabuto ở ngoài, không có mấy người thí sinh có thể may mắn còn sống sót. Một đầu cao tới hơn 10 mét, toàn thân che xây đầy bộ lông màu đen, đại tinh tinh vọt tới. Nó một đôi con mắt xanh biếc, lộ ra đáng sợ hung quang, cường tráng hai tay nắm một cây dài đến 5-6 thước thân cây. Hung hăng hướng về đại cáp mô đánh tới, nó lại có thể giống nhân loại giống nhau, hiểu được khiến cho dùng vũ khí. Siêu, trong sát na, đại cáp mô hóa thành một đạo to lớn quang ảnh, nhanh như tia chớp từ đại tinh tinh bên người chợt lóe lên. Theo ánh đao lóe lên, một đạo máu tươi bắn ra, ngay mới vừa rồi thác thân mà qua một sát na. Đại cáp mô rút ra bên hông cự đại trường đao, cắt đứt đại tinh tinh cổ họng yếu hài. Đầu này đại cáp mô thành tinh, cư nhiên hiểu được sử dụng đao pháp. Colossus nhìn âm thầm gật đầu. Đầu kia đại tinh tinh thực lực tuyệt đối không tính là yếu. Tuy nhiên lại bị đại cáp mô một kích giết trong nháy mắt. Có thể thấy được đại cáp mô thực lực mạnh mẽ đến đâu. Tiểu quỷ, nhìn thấy không? Đây chính là bản đại gia thực lực của ta. Đại cáp mô kiêu ngạo vô hạn nói rằng. Thấy được, Colossus thản nhiên nói. Làm thông linh thú, thực lực của ngươi vẫn tính là không sai. Hoàn toàn chính xác có vài phần đáng giá khoác lác tư bản. Tiểu quỷ, ta phát hiện ta càng ngày càng chán ghét ngươi. Đại cáp mô hướng về phía Colossus lành lạnh cười. Nó chợt tung người một cái. Dĩ nhiên hướng phía xa xa một cái cự đại hồ sâu chạy đi. Phác thông, theo một tiếng vang lớn. Đại cáp mô mang theo Colossus nhảy vào hồ sâu. Nó là động vật lưỡng thê. Ở trong nước trên mặt đất đều có thể tự do hô hấp. Có thể Colossus cũng không giống nhau. Hắn là nhân loại, dưới đáy nước là tuyệt đối không thể thở nổi. Đại cáp mô thời gian dài như vậy đều không làm gì được Colossus. Lúc này trong lòng nảy sinh ác độc. Cần một chiêu này triệt để chế phục Colossus. Hanh, Colossus trong nháy mắt liền động tất đại cáp mô ý đồ. Trong miệng phát sinh một tiếng hư lạnh. Quy tước đại pháp. Trong lòng hắn thấp giọng quát nói. Quy tước đại pháp là võ giới truyền lưu một loại ẩn hình liễm tức bí thuật. Có thể ở trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt thân thể con người cơ năng. Đem thân thể người đối với các loại năng lượng tiêu hao xuống đến một cái điểm thấp nhất. Colossus mặc dù không cách nào làm được giống như con cóc dưới đáy nước hô hấp. Nhưng lợi dụng quy tước đại pháp chống đỡ nửa giờ vậy là đủ rồi tương đương. Xú tiểu tử, chờ ngươi đã bất tỉnh sau đó, ta lại mang ngươi đi tới. Đại cáp mô trong lòng đắc ý nói. Nó tin tưởng chính mình lúc này đây nhất định có thể ngủ đông cái kia không biết trời cao đất rộng. Xú tiểu tử, siêu, siêu, siêu, ba cái mang theo ly miêu mặt nạ, an bu, cấp tốc mà đến. Đó là, to lớn cóc, thật là Jiraiya đại nhân đã trở về. Một cái, Anbu, kích động nói rằng, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Hướng Hokage đại nhân hội báo, ta muốn Hokage đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Ba người cấp tốc rời đi. Cát, cũng biết Ebisu tên kia sẽ đem ta trở về sự tình nói cho lão nhân. Jiraiya lặng yên không tiếng động xuất hiện, lầm bầm lầu bầu nói rằng, bất quá, hắn rất nhanh thì đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ kia hồ sâu. Xú tiểu tử, cư nhiên để cho ta đều nhìn lầm, liền ban tơ tên kia đều chiêu đi ra. Hắn khe khẽ nói rằng, bất quá, ban tơ cũng không phải là tốt như vậy chiết phục, để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có năng lực gì a. Oanh, đúng lúc này, hồ sâu chợt lập tức nổ tung, đại cáp mô từ dưới đáy nước thật nhanh xông tới, sau đó rơi ở trên mặt đất. Xú tiểu tử, ngươi bây giờ chịu phục chưa? Đại cáp mô đắc ý cười to, ta muốn hỏi chính là, ngươi bây giờ chịu phục chưa? Colossus chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía đại cáp mô nói rằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.